Dù có những hạn chế đáng sợ nhưng ngẫu nhiên ngươi vẫn có thể nắm được những mảnh của tương lai. Thần bí nam tử vẫn nhẹ giọng lẩm nhẩm nhưng trong tai thần nam lại vang động như tiếng sấm. Đó là đoạn đối thoại về vượt qua thời không? Thần bí nam tử tựa hồ không muốn chạm đến những cấm kỵ quy tắc. Nhưng y ngầm cho thần nam biết. Bởi y đủ khả năng nhìn thấy. Cảm giác mọi thứ về hắn. Thật ra ngươi là ai? Thần nam rúng động sâu sắc. Thần bí nhân này hình như đoán được nhiều việc xảy ra trong tương lai. Đó mà là ngẫu nhiên nắm được một vài mảnh vỡ sao. Thần bí nam tử quay lại nhìn hắn nhưng không nói gì. Đoạn thân hình mờ dần. Chỉ để lại lục đạo luân hồi môn đang hút lấy sinh mệnh nguyên tuyền. Lúc Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi quay về thần Ma Lăng Viên. Lục đạo luân hồi môn đã hút sạch sinh mệnh nguyên tuyền. Dần biết mất vào hư không? Ba người bị thần bí nam tử nhất trưởng hất bay. Tuy tức giận nhưng không dám hung hăng trong thần Ma Lăng Viên. Đối phương quá đáng sợ mà ở trong dị thời không? Họ không thể dùng nguyên khí xuất thủ. Đối phương mà muốn giết họ, tất không phí bao nhiêu khí lực. Hồi lâu sau, thần nam mới tỉnh khỏi cơn trầm tư. Lúc đó bên ngoài thần Ma Lăng Viên có một nam tử cao lớn ôm một thi thể thanh niên từng bước tiến vào. Chính thị thần chiến, thời gian lưu chuyển đến đây, hoàn toàn tương hợp với những gì diễn ra. Thần nam biết không nên ở lại. Quay lại gào lên với tam đại thiên giai cao thủ. Chúng ta về thôi. Cách chương.